Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4325, Phù Vân Biệt Viện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại vừa rồi 27 yêu tàn phá bừa bãi Hoang Long Thành thời điểm. Lâm Bạch nhớ kỹ, cái kia hắc ưng lướt qua không trung thời điểm. Vô cùng to lớn yêu khu dọa đến liền liền Lâm Bạch đều trong lòng có chút rụt rè. Mà hắc ưng hai cánh chấn động, vô số phong nhận rơi xuống. Xé rách thương khung đại địa, phá hủy lầu các cung điện, vô số võ giả chết trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hiển nhiên là yêu tộc tận lực tại hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Trong lúc nhất thời, Hoang Long Thành võ giả giống như ếch ngồi đáy giếng bình thường. Bọn hắn chỉ nhìn thấy yêu tộc cường đại, bị yêu tộc sợ vỡ mật. Nhưng bọn hắn lại không biết mình đoàn kết lại sau đó. Bằng vào nhân số yêu thế đủ để chống lại 27 yêu. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi. Chính là đạo lý này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại Lâm Bạch trông thấy Hoang Long Thành tất cả võ giả cùng chung mối thù thời điểm. Cũng đã minh bạch 27 yêu tất nhiên sẽ rút đi. Liền không có tại gia nhập chiến trường. Thành La sư huynh thật sự là thần cơ diệu toán. Phụ thân ta còn để cho ta tới thông chi sư huynh cái này tin vui. Lại không nghĩ rằng sư huynh đã sớm đoán được. Trung Uyên ngốc vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, Hoang Long Thành có thể vượt qua kiếp nạn này. Trung Uyên cũng là vô cùng cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi. Thay ta đa tạ phụ thân ngươi cho chúng ta cung cấp cái này chỗ cư trụ. Chờ Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng bối đuổi tới sau đó. Chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi đây. Lâm Bạch khởi hành ôm quyền cảm kích nói ra. Trung Uyên vội vàng nói. Thanh La sư huynh chớ nói như vậy. Phụ thân ta nói. Hoang Long Thành có thể liên tiếp vượt qua nguy cơ. Thanh La sư huynh cư công chí vĩ. Tòa này nho nhỏ biệt viện ngày sau đó là thuộc về Thanh La sư huynh chỗ ở, nếu là Thanh La sư huynh nguyện ý. Tam đại thương hội nguyện ý vĩnh viễn cung phụng Thanh La sư huynh vì khách khanh. Vị cùng hội trưởng vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đối Hoang Long Thành hứng thú không lớn. Chờ Hoang Long Thành tình thế nguy hiểm giải khai. Ta liền sẽ trở về tông môn tu hành. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bây giờ yêu tộc mặc dù vừa mới giết lui, Hoang Long Thành đắc ý cơ hội thở dốc, truyền cáo phụ thân ngươi, tam đại thương hội chớ đắc chí, quên phân tắc, cần phải lập tức ra cố vùng sát cổng thành bên trên hộ vệ cùng cường giả. Cần phải cam đoan hộ thành đại trận chu toàn, mà cùng lúc đó, Hoang Long Thành võ giả vừa mới phải này đại thắng, danh tiếng đang thịnh. Tam đại thương hội lẽ ra xuất ra một chút tu hành tài nguyên cùng đan dược chữa thương. Thu nạp một chút thực lực cường đại võ giả. Dần dần quân hộ vệ. Ở trong thành ngày đêm không ngừng lục soát yêu tộc tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không cách nào tìm tới yêu tộc tung tích. Nhưng dùng cái này đến chấn nhiếp yêu tộc vẫn là có thể. Chỉ cần Hoang Long Thành có thể chống đến Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả chạy đến một khắc này. Hoang Long Thành liền được cứu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Uyên gật đầu nói. Thanh La sư huynh lời nói. Ta sẽ như thực truyền cáo phụ thân. Lâm Bạch càng nghĩ lại nói với Trung Uyên rất nhiều an bài. Thời gian tiếp cận hoàng hôn thời điểm. Trung Uyên mới từ trong Phù Vân biệt viện rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ Trung Uyên rời đi sau đó. Lâm Bạch nói ra. Nơi đây Phù Vân biệt viện chính là ở vào Thanh La thương hội địa bàn bên trong. Chung quanh đều có Thanh Long thương hội hộ vệ ngày đêm tìm kiếm hỏi thăm. Càng có cường giả lược trận. 27 yêu sẽ không ngốc đến nơi Thanh Long Thương Hội tìm chết. Trước mắt nơi đây xem như an toàn. Chỉ lần này một trận chiến, các ngươi đều rất mệt mỏi. Liền đi nghỉ ngơi đi. Liễu Giang Tuyết đồng ý một tiếng. Mang theo Liễu An An đi vào Phù Vân biệt viện bên trong một cái trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chu Hỉ ôm quyền thi lễ về sau. Cũng xoay người lại nghỉ ngơi. Tôn Giao đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Trái lo phải nghĩ về sau. Mở miệng nói ra. Thanh La, ta cùng Tô Không cũng không có quá sâu quan hệ. Chỉ là bởi vì chúng ta chạy ra Thanh Long khách sạn thời điểm. Vừa lúc nghe thấy Tô Không tại tổ chức cường giả giết ra Hoang Long Thành. Cho nên chúng ta mới có thể đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại vùng sát cổng thành trước, ta đích xác đối quyết định của ngươi có chỗ chất vấn. Nhưng trong nội tâm của ta là rất tin tưởng lựa chọn của ngươi. Lâm Bạch cười một tiếng. Tôn Giao, ngươi không cần để giải thích nhiều như vậy. Tại ma giới trong thế đạo tàn khốc như vậy, ngươi có ý nghĩ của mình, cũng là một loại chuyện tốt. Nhưng là nhớ lấy không nên quên. Vĩnh viễn đừng dùng ngươi tiểu thông minh đi cho mình mưu một con đường sống. Bởi vì tất cả mọi người có thể nghĩ tới sinh lộ. Vậy liền không nhất định là sinh lộ. Rất có thể là che kín bẫy dập tử lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi nghỉ ngơi đi, ta cũng không trách tội ngươi. Nghe thấy Lâm Bạch không có quái tội. Tôn Giao trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Quay người về nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Tôn Giao bóng lưng. Lâm Bạch cười một tiếng. Cô gái nhỏ này từ khi đến Sơn Châu đi một chuyến sau đó. Trưởng thành không ít. Xem như có một loại độc lập năng lực suy tư. Ở trong Trảm Sơn Thành. Tôn Giao là đại môn không ra nhị môn không bước đại tiểu thư. Căn bản chưa từng thấy qua cái gì sinh tử gặp trắc trở. Nguyên bản thiên tư không cao nàng chú nhất định phải trở thành gia tộc thông gia vật hy sinh. Thế nhưng là từ khi đi theo Lâm Bạch đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó. Tôn Giao nhìn thấy mặt khác một phiến thiên địa. Trong lòng cũng nhiều một chút chính mình suy nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với Liễu Giang Tuyết. Tôn Giao còn tính là tương đối non nớt. Chấm. Liễu Giang Tuyết một thân một mình mang theo muội muội từ Liêm Châu biên cảnh đi tới. Tiến về Sơn Châu tìm nơi nương tựa cậu. Có thể đi vào Sơn Châu sau đó. Lại bị mẫu tộc vứt bỏ. Biến thành cỏ rác. Liễu Giang Tuyết cái này cùng nhau đi tới. Có chính mình suy nghĩ. Có tín niệm của mình. Cũng có chính mình chính xác phán đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Tôn Giao bất đồng chính là Liễu Giang Tuyết thông minh tuyệt đỉnh mà lại cực tốt ẩn tàng phong mang của mình. Mà Tôn Giao lại khác biệt. Từ Trảm Sơn Thành cái kia một tòa tơ vàng lồng đi sau khi đi ra. Tôn Giao toàn lực triển khai phong mang của mình. Thậm chí có đôi khi cũng bắt đầu chất vấn Lâm Bạch lựa chọn. Kỳ thật cái này cũng chẳng trách Tôn Giao. Chỉ là nàng chưa hề trải qua nhiều như vậy mà thôi. Hắn không cách nào phán đoán một ít chuyện điều rắc rối đúng sai. Mà Liễu Giang Tuyết kinh lịch quá nhiều. Có thể phân biệt thế gian đen trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Giang Tuyết trong lòng hết sức rõ ràng. Nếu là liền liền Lâm Bạch vị Vĩnh Hằng Ma Tông này đệ tử nội môn. Tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân đều không thể bảo toàn các nàng tỉ muội hai người an nguy lời nói. Cái kia Sơn Châu cảnh nội liền không có người có thể tại bảo vệ bọn hắn rồi. Cho nên khi nghe thấy Lâm Bạch yêu cầu bọn hắn trở về trong thành thời điểm. Liễu Giang Tuyết không chút do dự liền dẫn lấy Liễu An An đi theo Lâm Bạch đi. Bởi vì Liễu Giang Tuyết rất rõ ràng. Chỉ có đi theo Lâm Bạch mới có thể đi ra khốn cục. Mà không phải đi theo Tô Không. Giết ra Hoang Long Thành đi. Hoặc Tô Không biện pháp cũng là một con đường. Chỉ bất quá tại Lâm Bạch xuất hiện sau đó. Liễu Giang Tuyết vẫn là càng muốn đi tin tưởng Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua bên kia tìm xem. Nhìn xem có hay không yêu tộc tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người các ngươi qua bên kia. Nhất định phải tìm tới những yêu tộc này, đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Long Thành trên đường phố. Thành quần kết đội võ giả tay nắm lấy đao kiếm. Tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới. Còn tại trong thành không ngừng tìm kiếm yêu tộc tung tích. Nhưng bọn này đội tuần tra rời đi sau đó. Một đầu âm u trong ngõ tắt. 27 bóng người thân hình lóe lên. Rơi vào trong bóng tối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị đều không sao chứ. Trong bóng tối, truyền tới một cái âm trầm thanh âm nam tử. Đương nhiên đó là Đế Lâm Thanh Âm. Những võ giả Hoang Long Thành này mặc dù tu vi không cao, nhưng lại nhân số đông đảo. Ta phất tay giết lùi mấy ngàn người. Vẫn còn có mấy vạn người phóng tới ta tới. Một người cho ta một đao. Ta cũng gánh không được a, khụ khụ. Có một người thấp giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Lâm đại nhân, lần này kế hoạch, xem như chúng ta thất bại đi. Sau đó, lại có một người mở miệng hỏi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.